Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, tiến quân trực tiếp vòng. Nghe được Hắc Vũ vấn đề, Thiên Lệ Yêu đám người vẻ mặt có chút lúng túng. Trời dơ cao bày ra tinh vẫn đại sát trận rơi vào khoảng không. Chưa có thể xuyên thấu Lam Hải bầu trời nguyên khí bình phong. Phái đi ra thí luyện bán thành phẩm ma đảm cũng bị bắt giữ. Trời dơ cao vừa còn tại hô to gọi nhỏ muốn đích thân ra tay. Bị ta khuyên cản trở. Hắc Vũ tựa hồ không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Xem ra ta suy đoán không sai. Phụ thân đại nhân nắm giữ cùng thượng giới liên lạc con đường. Ta trước thông qua vô tận thâm uyên đến cùng tầng thâm uyên lúc từng nghe nói. Bây giờ thượng tầng giới tu luyện phát triển vô cùng mãnh liệt. Thậm chí có thể ở to lớn trong tinh không bố trí mạng lưới. Một người trong đó tên là vạn giới tinh không mạng địa phương liền nắm giữ thập phần lớn lớn giao. Dịch mạng, này chỉ sợ sẽ là phụ thân chỗ dựa lớn nhất đi. Nói, Hắc Vũ bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Phụ thân vẫn là quá ngây thơ à. Lẽ nào hắn cảm thấy như vậy chính mình liền có tư cách trực diện thâm uyên hoảng sợ nha. Tôn chủ, đón lấy chúng ta phái này khiển ai tấn công? Thiên Lệ Yêu hỏi, giữa hai lông mày có mấy phần nóng lòng muốn thử. Hắc Vũ nhưng đưa mắt chuyển đến Lão Long Vương cùng Vô Trần từ bốn người trên thân. Để chúng nó bốn cái đi bồi phụ thân vui đùa một chút đi. Sao Huyền Giả căn cứ quân sự. Tòa này trụ sở mới xây ở vào Lam Hải Trung Tây bộ biển sâu khu vực một tòa loại cỡ lớn không người. Trên đảo, hòn đảo diện tích không tính quá lớn. Chu vi hải lưu khuấy động. Giữa bầu trời có cuối năm không tiêu tan sương mù bao phủ. Địa thế vô cùng bí mật. Đi qua đá ngầm, phía trước chính là một mảnh từ màu bạc hợp kim chế tạo thành ngoài căn cứ khuếch. Tuy rằng coi trọng lên không lớn, nhưng bên trong nhưng có động thiên khác. Căn cứ phần lớn khu vực vị ở dưới đất, nơi sâu xa nhất có hơn 1 vạn mét. Ở sâu dưới biển thậm chí còn có một chỗ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trận. Bạch Tiểu Nhã một thân thủ công cắt quần áo màu trắng âu eo chế phục. Mái tóc co lại, một bước dưới váy chân dài to đặc biệt hấp dẫn nhãn cầu. Mang giày cao gót đạp ở lồi lõm trên đá ngầm, cũng như dẫm trên đất bằng. Nàng đẩy một cái trên mũi đỏ khung kính phẳng kính mắt. Cử chỉ có chút khó chịu đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Đại thần, thật sự nhất định phải mặc này một thân à? Tuy rằng thật đẹp mắt. Thế nhưng hành động không tiện lắm. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy này một thân quá mức xấu hổ. Lý Huyền Dạ nhưng vô cùng hài lòng nói rằng, không cần thay đổi, cứ như vậy rất tốt. Trợ lý thư ký nhiệm vụ mặc dù là giúp ta xử lý một ít vụn vặt sự vụ. Nhưng đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, để ta nhìn vui tai vui mắt, cũng coi như là ngươi một hạng nhiệm vụ. Còn có, đừng gọi ta đại thần. Sau đó phải gọi ông chủ ta biết không? Được rồi ông chủ. Bạch Tiểu Nhã càng phát giác Lý Huyền Dạ là đang tận lực làm khó dễ chính mình. Tiến vào căn cứ, một tên thiếu quân hàm người đàn ông trung niên đi tới. Giày da vang dội đụng vào nhau. Thân thể đứng thẳng tắp. Được rồi, một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hoan nghênh Thái tử Điện Hạ phỏng vấn Huyền Dạ căn cứ. Căn cứ phó chỉ huy quan Hàn Đông Lập đến đây tiếp giá. Lý Huyền Dạ một cái tát hô đến Hàn Đông Lập, trên bả vai, ép hắn đầu gối uốn cong. Tiểu tử làm ăn cũng không tệ a, đều làm thượng tướng quân, còn đột phá võ thánh cấp. Ngươi là đi rồi ai hậu môn a? Hàn Đông Lập thật thà chất phác cười hắc hắc nói. Lấy Thái tử Điện Hạ phúc, tổ nghiên cứu khoa học kinh phí vẫn luôn rất sung túc. Thức ăn cũng rất cao, đối với ta tu luyện vạn cổ rèn thể thuật rất có ích lợi. Rốt cục vào tháng trước đột phá đến võ thánh cấp, ta là hết thảy tu luyện vạn cổ rèn thể thuật người tu luyện bên trong. Thứ 27 tên đột phá võ thánh cấp, bởi vì ta đồng thời gánh vác chức quan văn cùng quan võ. Bị quân bộ đặc cách đề bạt đến cấp bậc thiếu tướng. Vạn cổ rèn thể thuật, này 3 vạn kim tệ mua đến tay công pháp tu luyện. Lại còn thật có thể giúp người đột phá võ thánh cấp A. Hơn nữa tốc độ vẫn rất nhanh. Xem ra Hàn Đông Lập cũng không tính là hoàn toàn không có tư chất tu luyện. Để hắn tu luyện vạn cổ gen thể thuật đúng là khá là đáng tiếc. Vạn cổ gen thể thuật tiềm lực có hạn. Võ thánh cấp chính là đỉnh cao. Không có đột phá nguyên linh cấp hy vọng. Đương nhiên, nói thì nói như vậy. Nhưng từng có lúc, cả người tộc cũng không bỏ ra nổi vài tên võ cường giả cấp thánh đi ra. Cục diện bây giờ là lúc trước vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Hàn Đông Lập dẫn dắt Lý Huyền Dạ đi tới chuyên dụng thang máy. Bắt đầu tiến vào bên trong căn cứ. Dọc theo đường đi hai người trò chuyện ban đầu ở vũ đấu đường bên trong các loại sự tích. Bán một làn sóng tình cảm. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền đến xuống đất 25 tầng. Nơi này đi xuống mới xem như là căn cứ chân chính khu vực hạch tâm. Công sự phòng ngự xây dựng vững như thành đồng vách sắt. Tùy ý trải rộng một ít loại nhỏ trận pháp, thậm chí nắm giữ đạn hạt nhân tự bạo hệ thống. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể hy sinh mặt trên 25 tầng. Nhìn thấy Einstein thời điểm, hắn chính ngậm thuốc lá đấu. Cầm một cái hiện đầy linh năng trận pháp búa lớn. Đối với một khối kim loại gõ gõ đập đập, nhìn dáng dấp, không giống như là nhân tộc thủ tịch nhà khoa học, mà là một cái thợ rèn. Than nguyên tử mật độ vẫn là thấp một chút, không đạt tới ta mong muốn yêu cầu. Nấu lại tổ chức lại. Einstein nói rằng, Lý Huyền Dạ đi lên phía trước. Lão yêu bận rộn gì sao? Einstein xoay người lại, hơi cung kính khom người nói. Thái tử điện hạ, ta từ linh quang trí não bên trong thu được Graphen tài liệu chế tạo rời xa. Bước kế tiếp dự định thực hiện Graphen tài liệu sản xuất đại trà. Loại vật liệu này là cấp 3 văn minh trong vòng có giá trị nhất hợp thành vật liệu. Độ cứng, tính dai đều vượt xa bình thường hợp kim. Trên lý thuyết mà nói, dùng Graphen chế tạo chiến hạm phi thuyền, có thể dựa vào vật lý đặc tính chính diện chống lại hóa thần cấp người tu luyện chính diện oanh. Kích mà không tan vỡ. Graphen à, này ngược lại là đồ tốt. Có điều Lý Huyền Dạ lần này tới được mục đích hiển nhiên không phải là vì cái này. Hắn đem chính mình hoa vì là P10 cầm ra đến. Nói, lão yêu, ta phía trên này có cái phần mềm. Ngươi xem một chút có thể không thể tiến hành phục chế cấy ghép. Hắn nói phần mềm, chính là vạn giới tinh không mạng. Gần nhất kim tệ căng thẳng. Lý Huyền Dạ trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra cái gì tốt con đường làm giàu. Bỗng nhiên đến rồi linh cảm. Nếu hiện tại vạn giới tinh không mạng trực tiếp ngành nghề bốc lửa như vậy. Vì mình không làm một chút trực tiếp sản nghiệp đây. Hắn đương nhiên không có hứng thú đi trực tiếp quăng đầu ló mặt. Nhưng mình trong tay có tài nguyên a. Nữ thần tiểu trấn các nữ thần liền không nói. Không có một cái nào là không lấy ra được. Còn có điêu thuyền đát kỷ tôn thượng hương này 3 tỷ muội. Hoàn toàn có thể tổ một cái ban nhạc tiến hành trực tiếp. Bảo đảm hút kim năng lực 10 phần. Nhưng Lý Huyền Dạ chỉ có một bộ điện thoại di động có thể liên tiếp vạn giới tinh không mạng. Điều này hiển nhiên không được. Vạn giới tinh không mạng không thuộc về bí ẩn tính chất áp. Chỉ cần có thể kết nối vào vạn giới tinh không mạng cũng có thể download đăng ký. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Những khác tư nhân phần cuối. Đều không thu được vạn giới tinh không mạng tín hiệu nguyên. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ mài vuốt. Thẳng thắn cho này áp nhiều phục chế một ít đi ra. Rời đi lắp đặt đến cái khác mạng lưới trên thiết bị. Nhìn như vậy có được hay không kết nối với vạn giới tinh không mạng. Einstein tuy rằng không phải điện tử phần mềm chuyên nghiệp. Nhưng dưới tay hắn có phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Rất nhanh liền nhìn ra đại khái. Cấp ra vài loại rời đi phỏng chế phương án. Từng lần một thí nghiệm hạ xuống. Vẫn đúng là thành công. Lý Huyền Dạ đắc ý mang theo mấy chục bộ đã lắp đặt thật vạn giới tinh không mạng áp tư nhân phần. Cuối rời đi, chuẩn bị đi mở ra hắn trực tiếp giới ra đầu vương cuộc sống hạnh phúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.